Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159 tiến giai. Griffin vừa mới bay đến giữa không trung. Phía dưới thành trì cách đó không xa địa phương. Tiếng vó ngựa thanh, Bách Lý Diệu Thiên mang theo mọi người đuổi theo. Bay vọt thành trì trên không. Griffin thực mau liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Chỉ để lại sững sờ ở phía dưới mọi người. Trông coi thành trì binh lính thấy vậy. Bay nhanh đuổi tới Bách Lý Diệu Thiên trước mặt. Quỳ xuống, tham kiến Tam Hoàng tử, cúi đầu nhìn thoáng qua những người đó. Bách Lý Diệu Thiên thanh âm lãnh tới rồi cực điểm. Ta muốn các ngươi ngăn lại tới người đâu. Những cái đó binh lính nghe vậy, cũng không dám nói chuyện. Rơi vào đường cùng, vẫn là đội trưởng trước mở miệng nói. Tam Hoàng tử, ngươi làm chúng ta chặn lại người ở vừa rồi kia chỉ Griffin mặt trên, tuy rằng ngay từ đầu cách. Đến có điểm xa, bọn họ không có thấy rõ. Nhưng là tới gần lúc sau tự nhiên liền thấy rõ kia cô nương cùng kia thiếu niên dung mạo. Đúng là bọn họ muốn cản tiệt người. Ở vừa rồi kia Griffin mặt trên. Bách Lý Diệu Thiên sắc mặt âm trầm lên. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi kia Griffin vừa thấy liền không phải bình thường linh thú. Diệp Ninh An nếu có như vậy lợi hại thú sủng, đã sớm sử dụng, không có khả năng chờ tới bây giờ mới triệu hồi ra tới. Là thật sự kia đội trưởng có chút sợ hãi nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Thuộc hạ bảo đảm không có nhìn lầm, chính là bọn họ, chẳng qua bọn họ bên người nhiều một cái hài tử. Bách Lý Diệu Thiên nhăn nhăn mày, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Trầm mặc một hồi, Bách Lý Diệu Thiên xoay người hướng tới Bách Lý Đế Quốc phương hướng mà đi. Có như vậy một con Griffin, hắn tự nhiên không có khả năng như vậy truy đi xuống. Nếu bọn họ muốn đi chính là Thiên Khải Đại Lục, hắn sao không đem Bách Lý Đế Quốc sự tình xử lý tốt lúc sau lại đi Thiên Khải Đại Lục. Bách Lý Diệu Thiên không nghĩ tới chính là, hắn lần này đi còn có một cái cục diện rối rắm chờ hắn thu thập. Đó chính là ngày đó ở Linh Thú Núi Non tìm kiếm Thanh Đỉnh những người đó. Là Vân Cung đệ tử, Griffin phi hành 3 ngày. 3 ngày lúc sau liền đến gần rồi Quang Diệu Đại Lục cùng Thiên Khải Đại Lục chỗ giao giới. Rõ ràng Quang Diệu Đại Lục vẫn là ấm áp, Thiên Khải Đại Lục lại bắt đầu lạnh lên. Ninh An ngồi ở một bên, nàng trên người lập loài nhàn nhạt màu tím quang mang, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng. Mày đẹp hơi trao, nhìn qua phi thường thống khổ. Đế tinh thần ngồi ở trên tảng đá. Một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào Ninh An. Không biết hắn suy nghĩ cái gì. Phong Vô Tà từ nhỏ trên đường đi trở về tới. Thấy đế tinh thần chuyên chú nhìn Ninh An. Liền đem trong tay trái cây hướng tới đế tinh thần ném văng ra một viên. Tiểu thí hài, người như vậy nhìn Ninh An. Sẽ làm ta loạn tưởng đế tinh thần nghe vậy. Khóe miệng vừa kéo, hắn thật sự không hiểu được Phong Vô Tà cái này quái thai. Rõ ràng đều nói với hắn tên, lại còn nhỏ thí hài tiểu thí hài kêu hắn. Hắn cho rằng hắn có bao nhiêu đại. Tiểu Bạch đi theo Phong Vô Tà bên người, thấy đế tinh thần ánh mắt hướng tới chính mình xem ra. Tiểu Bạch thân hình vừa động, tránh ở Phong Vô Tà phía sau. Thấy vậy tình huống, Phong Vô Tà nhăn nhăn mày. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, hắn cũng liền phát hiện, Tiểu Bạch cực độ sợ hãi Tinh Hà, nhìn dáng vẻ hắn suy đoán là chính xác, Tinh Hà không phải giống nhau hài tử. Đột nhiên, hai người một thú đều cảm giác được trong không khí uy áp thay đổi. Ninh An quanh thân linh lực cũng càng ngày càng nùng liệt. Cuối cùng lập lòe quang mang đem nàng cả người vây quanh lên. Nhìn qua cực độ không chân thật, đế tinh thần thấy vậy. Hơi hơi nhướng mày, đây là muốn vượt cấp tiến giai dấu hiệu. Không thể không nói, đế tinh thần phán đoán đúng rồi. Chỉ thấy chung quanh linh lực điên rồi giống nhau hướng tới Ninh An ở trong thân thể mà đi. Cuối cùng nguyên bản còn không thể phá tan bình cảnh Ninh An bá một chút mở mắt. Đôi tay kết ấn, một đạo ấn ký qua đi. Quanh thân linh lực toàn bộ tản ra, hướng tới chung quanh mà đi. Hết chương.